365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoài Du Kỳ thật chú ý tới động tác cuối cùng Sở Dũ chưa đưa vào không trung. Trong tay hắn biết rõ, việc này hơn phân nửa có liên quan đến Sở Động Nhân. Cho dù không phải hung thủ, cũng là người biết chuyện, bằng không sẽ không chạy trốn ở điểm mấu chốt này. Bất quá Sở Động Nhân rốt cuộc là ba Sở Dũ. Trong lòng nàng có không phục là chuyện thường tình của con người. Từ Hoài Du không thúc giục nàng, chỉ cho phép nàng về chỗ siêu nhân nghỉ ngơi, cũng để ý một chút manh mối, xem có quên điểm nào hay không. Hắn đầu nhập càng nhiều lực lượng cảnh sát, tham gia điều tra vụ án mất tích Sở Động Nhân. Nhưng thay vì nói là điều tra, chỉ bằng nói là tìm kiếm. Bởi vì cảnh sát dân sự xuất động đầu tiên bận rộn một ngày, đem vọc đại giật phu lâu lục soát hai lần, đi thăm người thân của Sở Động Nhân, thiếu chút nữa liên lạc với Sở Dũ, nhưng không có được thông tin hợp lệ. Từ Hoài Du hoài nghi, ý đồ bắt cóc bọn bắt cóc Sở Dũ, có quan hệ với Sở Động Nhân, cũng có thể ẩn nấp trong đám đông nghe rằng, liền hạ lệnh điều tra hơn 100 nữ tham gia, hiện tại vẫn chưa phát hiện người khả nghi. Vì vậy, đến 12 giờ ngày 9 tháng 12, cảnh sát không biết tại sao Sở Động Nhân bỏ trốn, trốn ở đâu, có đồng lõa hay không. Hiện tại, Từ Hoài Du tập trung vào việc tìm kiếm nghi phạm, hắn hạ lệnh khắc khe đối với các nhà ga và sân bay, trải mặt vào nhà ga, thiết lập hệ thống báo động, chỉ cần Sở Động Nhân dám lộ diện, cảnh sát sẽ lập tức biết được, mà bến xe nhỏ không có chức năng quét mặt, thì do cảnh sát điều tra hành khách thành phố. Cho dù tìm không được Sở Động Nhân, cũng không thể để hắn ra khỏi thành phố, Từ Hoài Du không muốn tái phạm sai lầm của chuyên án Hoài Hoa. Muốn đem tội ác bóp chết trong phạm vi thành phố này, không thể lan tràn cả nước nữa. Sở Dũ hiểu rõ tình huống của cảnh sát, thấy bọn họ hết đường xoay sở, trong lòng nàng rất không có tư vị, giống như bật một ngọn lửa nhỏ, đang nấu dược liệu Trung Quốc, tràn ra tất cả đều là vị đắng, thời gian càng lâu, lại càng đắng, tràn ngập toàn bộ khoang mũi, chỉ cầu cuối cùng hệ thống khứu giác chết lặng. Nhưng khứu giác của nàng không hỏng, ngược lại càng thêm linh mẫn. Người được thế cục hiện giờ, không khỏi lạnh run. Cái này cùng lịch sử 5 năm trước, lại có kỳ diệu giống nhau. 5 năm trước, Mộ Thượng Thanh mất tích, cấp trên rất coi trọng, do Từ Hoài Du phụ trách tìm kiếm điều tra, nhưng bận rộn mấy tháng, hơn nữa chỗ siêu nhân kéo dài thời gian điều tra, chừng 1 năm, nhưng không thu hoạch được gì, hiện tại phát hiện, kỳ thật Mộ Thượng Thanh đã sớm chết, bị chôn dưới đất. Hiện tại, Sở Động Nhân thần bí mất tích, cấp trên rất coi trọng, do Từ Hoài Du làm tổng chỉ huy, bận rộn 2 ngày, không thu hoạch được gì. Sở Dũ cảm giác, hiệu ứng phá nhà, ở trên người mình có hiệu quả, nàng hiện tại đã không sợ Sở Động Nhân sợ tội bỏ trốn, chỉ sợ hắn gặp phải bất trắc, vừa đi chính là 4-5 năm, sống không thấy người chết không thấy thi thể. Tối hôm qua, nàng mơ thấy sân nhà mình, có một cái hố dài, giống như hình dạng của quan tài, Sở Động Nhân nằm ở bên trong. Nhắm mắt lại, nàng cực kỳ sợ hãi, vội vàng kéo ông, kết quả kéo, ông cư nhiên mở mắt ra, vỗ vỗ đất trên người, duỗi thắt lưng, nói. Hôm nay mặt trời thật thích hợp phơi nắng, sau đó, ông trèo ra khỏi hố đất, trở về phòng và nấu bữa sáng cho nàng. Nhìn bóng lưng Sở Động Nhân mặc mặc tạp dề, Sở Dũ cảm giác vừa kinh hãi vừa ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể cả sau khi nàng tỉnh lại. Hồi tưởng lại bóng lưng của Sở Động Nhân, loại cảm giác này vẫn như cũ, sợ hãi hỗn tạp ấm áp, chỉ là trong ấm áp có thêm một phần cô đơn, biết này đã có thể trông đợi không thể đoán trước, Sở Động Nhân có thể không còn cơ hội làm bữa sáng cho nàng nữa. Nàng không khỏi nhớ tới giấc mộng của Hạ Diệc Hàn, sau khi sương mù tan ra, xuất hiện một dãy nhà cũ, xung quanh nhà đầy hoa hòe, trong đó có một người đàn ông nằm trong phòng. Sở Dũ vốn có suy đoán. Giấc mộng này của cô chính là hiện trường ngờ yêu ta ết người, nhưng đêm Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện, là ngày 2 tháng 11, sắp đến mùa đông, sẽ không có cánh hoa hòe xuất hiện. Cho nên giấc mộng này, liền có vẻ bất luân bất lý. Nhưng nàng nhớ lại những gì Thái Lão Thái Thái đã nói, 6-7 năm trước, Mộ Thượng Thanh dẫn Hạ Diệc Hàn trở về Hoa Tạ Đình, hắn chỉ vào cây hòe kia, nói với Hạ Diệc Hàn, nếu sau này ba nghỉ hưu, nhất định sẽ về đây trồng rau. Lúc đó đang là mùa hè, hoa hòe rơi xuống, Mộ Thượng Thanh có thể còn mang theo Hạ Diệc Hàn, đi dạo một vòng dưới tảng cây. Sở Dũ có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó, 6 năm trước, Hoa Tạ Đình ở đêm trước khi quy hoạch cải tạo, căn nhà lung lay sắp đổ, hiện ra tang thương lại rách nát, cũ kỹ, đường phố hẹp hòi, xi măng cùng đất bùn đất biên giới không rõ ràng, chân trái còn đứng trên đường phố, chân phải liền dẫm vào bùn bẩn, trong bụi cỏ dài hoa hòe, nhìn từ xa cũng không rõ ràng, nhưng lại gần nhìn, giống như là tuyết rơi, quả cầu tuyết nhỏ khắp nơi, còn phía màu xanh nhạt. Mộ Thượng Thanh có thể còn rất Hạ Diệp Hàn, đến dưới tảng cây hòe, sờ vỏ cây, cười nói. Cái cây này lớn tuổi hơn cả ba, là nhìn ba lớn lên. Hắn có thể một chút cũng không đề cập đến Hạ Diệp Hàn, trước khi hắn lớn lên, đã trải qua cái gì ở Hoa Tạ Đình, đã từng có bao nhiêu ý nghĩ cố gắng thoát khỏi nơi này đối với hắn mà nói, có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên ngay từ đầu, cảm giác Hoa Tạ Đình cho Hạ Diệp Hàn rất ấm áp, chính là quê hương của Mộ Thượng Thanh, cho đến cuối cùng trở thành hiện trường vụ án gờ yêu ta ết người. Mà giấc mộng kia, hẳn là sự kết hợp và chồng chéo giữa hai hình ảnh, chứng kiến hiện trường vụ án gờ yêu ta ết người, để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạ Diệp Hàn, nhưng trong tiềm thức của cô, lại hy vọng Mộ Thượng Thanh còn sống, ở nơi nở hoa hòe, ở trong căn nhà nhỏ trước kia, mỗi ngày thức dậy sẽ trêu chọc thực vật trong vườn rau, nhưng trong mộng cảnh, hai mắt anh nhắm lại, lại không còn mở nữa. Sở Dụ nghĩ càng khó chịu. Lúc phá án sợ nhất là dùng tình cảm cá nhân, ảnh hưởng đến tâm tình không nói, còn có thể ảnh hưởng đến phán đoán khách quan. Ở nơi này thật sự khó chịu, nàng liền ra cửa, đi tới Hoa Tạ Đình. Đương nhiên, trước thời hạn phải được Từ Hoài Du chấp thuận, sau khi Từ Hoài Du biết được, phái thành viên đội hành động bảo vệ nàng, hiện tại nàng đã thăng cấp thành người bị hại tiềm năng. Tiếp theo, Từ Hoài Du không dám xem nhẹ, Hạ Diệp Hàn không thấy đâu. Sở Động Nhân không thấy đâu, nếu Sở Dũ cũng không thấy đâu, hắn sẽ trực tiếp phát điên. Sở Dũ kỳ thật đến Hoa Tạ Đình, cũng không phải vì điều tra án, nàng là muốn tới tìm Hạ Diệp Hàn. Nàng luôn cảm thấy, Hạ Diệp Hàn sẽ trở về, có lẽ sẽ ở gần đó, cho dù không thể nói chuyện với cô, từ xa liếc mắt một cái cũng tốt, bình phục tâm tình sao động bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Sở Dũ ngồi trong nhà hàng. Nhìn đường đối diện, cây hòe nguyên bản đã không còn thấy, đập đất thành bồn hoa, mà phòng gạch nguyên bản, cũng thành trà lâu, chỉ là làm ăn không tốt lắm, mặt tiền vẫn đóng cửa, không biết có phải chuẩn bị chuyển nhượng hay không. Ở Hoa Tạ Đình dạo 2-3 tiếng đồng hồ, không được như ý nguyện, Sở Dũ liền đi tới khách sạn Hữu Hòa ở phố Sùng Lễ, lần thứ hai ở phòng 212, hôm trước chính là ở chỗ này, nàng suy đoán Mộ Thượng Thanh mai táng ở Hoa Tạ Đình. Là một tiến triển quan trọng, lập tức đem bí ẩn động cơ của chuyên án Hoài Hoa giải quyết. Đây nghiễm nhiên trở thành phòng thí nghiệm cảm hứng của nàng, vì vậy nàng muốn đóng cửa trong phòng trong một thời gian để xem nếu có bất kỳ bước đột phá mới. Giống như lần trước, nàng viết điểm mấu chốt theo thứ tự, viết trên máy tính bảng, chẳng qua lần trước là đầu mối sắp xếp, lần này tất cả đều là điểm nghi hoặc. 1. Năm hung khí, tại sao chỉ có 4 cái có máu? Suy đoán, một người không hành hung, hoặc muốn hành hung, bị ngăn cản. 2. Mộ Thượng Thanh vốn ở trên nóc tòa nhà dân công, cùng thủ phạm chiến đấu, cuối cùng lại thần bí mất tích, thủ phạm là vì sao không bị bất luận kẻ nào phát hiện, đem hắn rời đi. Phỏng đoán, tạm thời không có. 3. Trước khi mất tích, Mộ Thượng Thanh đã nhắn tin cho Sở Động Nhân, nói muốn cùng hung thủ đồng quy vu tận, ai là hung thủ. Tại sao anh ta lại đối mặt với kẻ gờ yêu ta ết người một mình? Phỏng đoán, tạm thời không có. 4. Hạ Diệp Hàn cừu hận 5 kẻ hành hung, cho nên cắm một dao cho mỗi người, xem như là dao kia trả Mộ Thượng Thanh, còn điêu khắc hoa hòe. Nhưng cô vẫn khống chế vừa vặn, không để cho kẻ hành hung tử vong. Vì sao? Suy đoán, cô ấy hỏi Tiết Tiến Bình 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là, ai sai khiến? Cũng chính là cô cho rằng 5 người chỉ là đồng lõa hoặc khôi lỗi, thủ phạm là người sai khiến phía sau màn, cho nên cô không hạ sát đối với 5 người. 5. Khi hỏi Cung Yến Hoa đối với Mộ Thượng Thanh cũng không phản cảm, thậm chí còn nói, anh ta là một người cha tốt, bảo vệ Hạ Diệp Hàn rất tốt. Tại sao vậy? Suy đoán, không có. 6. Không giống như những kẻ hành hung khác, Cung Yến Hoa mời người khác điêu hoa hòe cho cô. Hơn nữa, còn tự sát, cầm dao đâm vào ngực mình, nếu cô đã không sợ chết, khẳng định cũng không sợ ngồi tù, vì sao còn không chịu nói ra sự thật? Phỏng đoán, 5 người bao che Hạ Diệc Hàn, từ chối nói ra chân tướng, ngoại trừ bọn họ tự mình gỡ yêu ta ít người, muốn bảo vệ mình ra, còn có nguyên nhân khác. 7. Hạ Diệc Hàn từng hỏi, nếu cha là người xấu, chị còn thích ông ấy sao? Lúc đó Sở Động Nhân làm kiểm tra cho cô đột nhiên đứng lên, đi về phía ông. Cô ấy muốn làm gì? Cô ấy có nghĩ rằng Sở Động Nhân là người xấu không? Phỏng đoán, Hạ Diệc Hàn cho rằng Sở Động Nhân là người điều khiển phía sau màn. 8. Sở Động Nhân từng lên lầu 3, một mình cùng Hạ Diệc Hàn gặp mặt, nói chuyện một hồi, ông nói cái gì? Cuộc nói chuyện này có liên quan gì đến hành động bất thường của Hạ Diệc Hàn ở bệnh viện Phúc Sơn không? Phỏng đoán, tạm thời không có. 9. Sở Động Nhân vẫn không muốn siêu nhân điều tra loạt vụ án treo. Giai đoạn trước vẫn không hợp tác, hậu kỳ vẫn nhắc nhở tôi, chú ý Tiểu Hàn. Phỏng đoán, ông biết chân tướng, ít nhất biết một phần chân tướng, hơn nữa biết mục đích của Hạ Diệc Hàn khi tiếp cận mình. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Diệc Hàn đối mặt với tôi và Tiết Tiến Bình, lượng dopamine phóng thích đều tăng lên, là bởi vì tôi và Tiết Tiến Bình đều là mục tiêu của cô ấy sao? Phỏng đoán, khi cô ấy đối mặt với Tiết Tiến Bình, có phản ứng hưng phấn, hẳn là muốn xuống tay với cô ấy, báo thù và gỡ yêu ta ết chóc khiến cô ấy hưng phấn. 11. 5 năm trước, còn có người chết thứ 6, người chết Hạ Diệc Hàn, còn được gọi là Tiểu Mai, bị cảnh sát phán xét là tử vong ngoài ý muốn. Nhưng Hạ Diệc Hàn từng viết thư nặc danh cho cảnh sát, cô cho rằng Tiểu Mai không phải chết vì tai nạn, thời gian Tiểu Mai chết chính là thời điểm hàng loạt vụ án treo thường xuyên xảy ra. Phỏng đoán, cái chết của Tiểu Mai có liên quan đến giáo viên chủ nhiệm Vương Đồng. Hơn nữa chỉ điều tra từ bên ngoài, không phát hiện được điểm đáng ngờ. 12. Mẹ đẻ của Hạ Diệc Hàn là Hoàng Nam. Sau khi kết hôn tính tình đại biến, chuẩn xác mà nói là sinh Hạ Diệc Hàn không bao lâu, liền trở nên quái gở lạnh lùng. Lúc đầu còn cùng Hạ Diệc Hàn chơi trốn tìm, còn thân cận cô. Sau đó liền không để ý tới cô, ngay cả Mộ Thượng Thanh cũng thế, đối với hai người bọn họ thập phần lạnh lùng. Phỏng đoán, Hoàng Nam có một số rối loạn tâm lý, chỉ lộ ra sau khi sinh. Viết đến cuối cùng, Sở Dũ trực tiếp nhấn nút khóa màn hình, không muốn nhìn nữa, từng chữ văn chiếu vào trong mắt, càng nhìn càng xa lạ, muốn biến thành văn bản ngoài hành tinh, một người đều không nhận ra. Để ý một chút, lượng tin tức ùn ùn kéo đến. Đầu óc nàng sắp nổ tung, vốn tưởng rằng đem điểm nghi ngờ viết ra, sẽ thuận tiện tìm liên hệ trong đó, lần lượt phá vỡ, nhưng nhìn vài lần, sắp nhìn thấu màn hình, lại phát hiện chúng tựa hồ không hề liên quan, mỗi người đều tự lập môn phái, một mình vặn ra, cũng đủ độc lập thành một vụ án treo. Sở Dụ buông tha dãy rủa, ngẩng đầu nhìn một vòng gian phòng nhỏ này, xem ra nó cũng không phải là linh hoạt, linh khí đã bị nàng ép buộc sạch sẽ. Không còn cơ hội linh quang hiện ra. Nàng không muốn ngồi, quyết đoán rời trận địa, gọi Tống Khinh Dương lên, xông thẳng vào hang ổ Sở Động Nhân. Tống Khinh Dương hỏi, cậu muốn đi làm gì? Đi xem một chút, mẹ tôi có thể cung cấp một chút tin tức mấu chốt hay không? Cách chương.